Chương 345, rất khó phát huy. Hoàng Lao Tà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta vẫn là đến phía trước xem một chút đi, ta cảm thấy có chút chiêu thức ở nơi này rất khó phát huy được. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, chủ yếu nơi này không gian quá nhỏ, ta cũng cực kỳ nguyện ý đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới, sau đó, bọn họ phát hiện không gian bốn phía rất lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại mau nhanh đánh tới A. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người vọt mạnh đi qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, ở ngắn ngủi mấy phút, hắn đem Hoàng Lao Tà cho đẩy sang một bên. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta khuyên ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi a, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta luôn là như thế đối luyện võ công, chúng ta lúc nào là một đầu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Làm một lát sau, Hoàng Lao Tà nhanh chóng ngồi xuống, hắn lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn một chút a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chờ sau đó a, ta bây giờ muốn đến Hoa Sơn nhìn một chút. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, chúng ta lập tức đi thôi, chúng ta nếu là cuối cùng khối này, ta đều cảm thấy phiền muộn. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới. Đột nhiên, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, các ngươi nhìn thấy không, bốn phía này bay các loại các dạng đại tuyết, ai nha, ta cảm giác rất lạnh. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, bọn họ hướng phía trên sông lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nhìn hoa viên a, phải biết rằng, hạ lớn như vậy tuyết, ta sợ những cái này đóa hoa đều đông lạnh phá hủy. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta xem đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật tốt quá, ta xem chúng nó cũng không có vấn đề gì. Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta hẳn là đưa chúng nó bảo vệ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đưa chúng nó lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều gói xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta đều nằm xuống a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta nằm. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nói một số chuyện a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, nói đi. Sau đó, bọn họ lại nói tiếp, làm bọn họ nói thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, ta khuyên ngươi ngồi xuống a. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta hiện tại vừa lúc mệt mỏi. Mà khi một lát sau, bọn họ tất cả đều nghỉ khỏe. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta phát hiện võ công của ngươi vẫn là kém một ít, mấy thứ này, ngươi muốn cải chính qua đây mới được. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng lại nói tiếp, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trùng một ít đồ ăn, ta cảm thấy mùa đông trồng rau, như vậy chúng ta cũng không cần xuống phía dưới tìm thức ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều chỉnh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta nhiều đợi một thời gian ngắn a, trong khoảng thời gian này, chúng ta ca y na ho đều chớ đi, chờ thêm vài ngày ấm, chúng ta lại nói. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta nghe ngươi. Làm qua chừng mấy ngày, Lâm Thiên Diêu chứng kiến khí trời rất nóng, vì vậy, hắn đứng lên, nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến chân núi nhìn. Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Chu Ba Thông đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta luôn luôn cũng biết, các ngươi khẳng định ở Hoa Sơn đâu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Ba Thông, thật không nghĩ tới, tin tức của ngươi linh thông như vậy, bất quá coi như không tệ. Quách Phù mỉm cười nói, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta đối luyện mấy chiêu a. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ liên tục đánh tốt vài cái hiệp phía sau, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi luôn là đối với đấu, ngươi cũng không biết mệt. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đúng a, ta liền là như vậy. Quách Phù thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta muốn với ngươi đối luyện, ta muốn nhìn chiêu thức của ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, vậy chúng ta ngay cả một chút đi. Thoại âm rơi xuống, Quách Phù nắm đấm hướng phía Chu Bá Thông đánh tới. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ đều ra đi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Quách Phù, ta khuyên ngươi nghỉ ngơi một hồi a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta biết, ta có chút mệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem ngươi mau nhanh vận công, như vậy ngươi có thể đem trên người nhiệt lượng tất cả đều lộng tẩu. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta lập tức liền lộng. Nói xong, nàng bắt đầu vận công, làm một lát sau, nàng toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại biểu hiện tốt, ta rất xem trọng. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta bây giờ muốn thử xem võ công của ngươi, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chờ một lát đi, ta bây giờ còn không muốn đánh. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ngươi nếu nói như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì đáng nói. Vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất. Làm một lát sau, Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn nhìn ngươi một chút chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống đàm luận. Làm một lát sau võ thuật bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười thu, Hồng Thất Công, ngươi biết không, ở mọi người ở giữa, ta sùng bái nhất nhân là ngươi, ta người kính trọng nhất cũng là ngươi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng a, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Thất Công, ta muốn với ngươi đối luyện vài cái chiêu thức, ta muốn cái hiệu quả này nhất định tốt. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, ta xem ngươi lui về phía sau a.